Chương 169, Xe nạ vs. Dạ Đa Mắn Tis. Cương đại tiểu vũ trụ thuận rền bả vai rót vào trong cơ thể của hắn, loại trừ rền thể nội không ngừng quanh quẩn quỷ âm, mà rền hay là bỏ ra một chút thời gian, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn về phía bên người nam nhân. Dạ Đa Mắn Tis đại nhân thanh tỉnh một điểm, rền, ngươi đã trúng chiêu người đến chính là 108 vị minh đấu sĩ ở trong mạnh nhất minh giới một trong tam cự đầu, trời mánh liệt tinh Dạ Đa Mắn Tis. Bởi vì đã nhận ra rện bên này có chỗ dị thường, cho nên tới xem xét, phát hiện rện chúng ảo thuật đằng sau, lập tức xuất thủ, đem rện tỉnh lại tới. Rện liên tục lắc lư đầu, tại Dạ Đa Mắn Tis lực lượng trợ giúp phía dưới, đầu dần dần tỉnh táo lại, trước đó trong đầu không ngừng quanh quẩn quỷ âm, QNZ dần dần biến mất, vừa nghĩ tới mình thế mà lâm vào dạng như vậy hoàn cảnh bên trong, rện liền cảm thấy một trận thật sâu sỉ nhục. Đáng giận đáng chết tròm xà phu Dạ Đa Mắn Tis nhìn thoáng qua rện cái kia một mặt không cam lòng bộ dáng, nói, có thể đem như ngươi loại này đẳng cấp minh đấu sĩ đùa bỡn xoay quanh, mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ tròm xà phu sao thật đúng là danh xứng với thực A đa tạ khen ngợi, minh giới một trong tam cự đầu Dạ Đa Mắn Tis. Đáng giận cũng dám tại cái này minh giới lường gạt ta trong đó sao rện trong tay hắc gác ma roi vùng ra, trên không trung trói lại một cái thứ gì, có trước đó giao hấn. Rện lúc này cũng không dám coi thường đến đâu tròm xà phu xe nạ lực lượng, trong tay nắm thật chặt roi, sợ bị đối phương đào tẩu. Đừng lại ẩn giấu, nhanh lên đi ra giấu mới vừa rồi bị ta đùa bỡn xoay quanh, cùng cái bạch si đồng dạng la to ra hỏa, ngươi cảm thấy có tư cách nói với ta lời như vậy sao? Từ hắc ám mê vụ ở trong bay tới xe nạ thanh âm, châm chọc ý vị để rện cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, mà liền tại rện chuẩn bị nói cao ý gì, cứu danh dự trước đó. Xe nạ lên tiếng lần nữa, đánh gây rện. Bất quá ngươi nếu nghĩ như vậy nhìn, ta liền thỏa mãn ngươi tốt, dù sao minh giới tam cự đầu cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể trêu đùa tồn tại á rện một mặt giữ tợn căm hận. Xe nạ ngự khi ở trong hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, điểm này để rện đoán hận phi thường, nhưng là Dạ Đa Mắn Tis ở chỗ này, rện cũng không dám nói cái gì nói nhảm. Thật là, thật vất vả đem cái kia rện cho thôi miên. Để cho hắn mang ta đi tạt tạ rụt lối vào, bất quá quả nhiên vẫn là không có thuận lợi như vậy, bất quá lần này cần phải làm phiền ngươi dẫn đường, trời mánh liệt tinh Dạ Đa Mắn Tis. Xuân tài thân thể của ngươi liền bị ta tháo thành tám khối có đúng không? Xe nạ nhìn xem rện, sắc mặt vẫn như cũ mang theo trào phúng biểu lộ, rện thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, so sánh với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ cùng Hải tướng quân tới nói, đều có chênh lệch không nhỏ, tại đã trải qua ịt mạ sơ. CFIS, lục yêu thú y ho những này đối thủ đằng sau, rện thực lực đã không bị xe nạ để ở trong mắt. Xe nạ cái kia trào phúng biểu lộ càng làm cho rện lên cơn giận dữ, ngọn lửa màu tím thuận trong tay hắc gác ma roi một đường lan tràn đến xe nạ trên thân, nhưng là hắn roi hủy đi xe nạ trên người tròm xà phu bạch ngân thánh y. Đây chẳng qua là tại huyễn cảnh ở trong sự tình mà thôi, bây giờ thế nhưng là xác xác thật thật hiện thực, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Rện hỏa diễm rào dây thường đối với xe nạ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như trước đó không phải xe nạ muốn. Rện cho mình dẫn đường, sớm đã đem hắn giải quyết. Ngọn lửa màu tím một đường đốt tới xe nạ bạch ngân thánh ý gì ở bên trên, nhưng lại căn bản là không có cách đối với món kia thánh ý gì tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể bạch ngân thánh ý gì tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực phòng ngự đồ đần. Ngay cả ta cái này thánh y ghi rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng cũng nhìn không ra, ta cái này tròm xà phu thánh y ghi, thế nhưng là lây dính ạt đệ nạ máu tươi mà phục sinh, như ngươi loại này công kích, căn bản là không có cách đối ta thánh y ghi tạo thành dù là nửa điểm tổn thương, dù sao ngươi đã vô dụng, ta liền tiễn ngươi lên đường đi, điện quang lôi xà quyển xe nạ bây giờ thế nhưng là cho thấy thực lực. Chân chính, không giống với vừa rồi huyễn cảnh bên trong tình huống như vậy. Rện hỏa diễm rào dây thường hoàn toàn không cách nào ngăn cản xe nạ lôi điện chi lực, đầu kia hắc gác ma roi bị xe nạ lôi điện vỡ nát, liền ngay cả thân thể của hắn cùng hàng mã cũng giống vậy không ngăn cản được, tại cuồng bạo lôi đỉnh bên trong, triệt để bị điện giật thành cho bụi xuân tài. Ngươi nói chỉ có thần tài có tư cách chế tài nhân loại, đây chính là ngươi báo ứng, chơi với lửa có ngày chết cháy đồ đần. Xe nạ lạnh lùng nhìn xem trên đất một chút cho bụi. Sau đó lấy một đôi hờ hững con mắt chuyển hướng Dạ Đa Mắn Tis, nói, cái này báo ứng, ngươi cũng phải tiếp nhận sao, Dạ Đa Mắn Tis hay là, thành thành thật thật, không cần lãng phí thời gian của ta, mang ta đi tạt tạ rụt đâu. Hừ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái nhân loại nghĩ như vậy muốn đi cái kia tuyệt vọng địa ngục thâm viên đâu. Bất quá ta sẽ để cho ngươi đến nơi đó, chỉ bất quá không cần ta dẫn đường, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đánh tới địa ngục tối thâm viên đi tiếp chiêu. U ám cảnh cáo sóng xung kích, thân là minh đấu sĩ ở trong nhất hào dũng dũng sĩ, Dạ Đạ Mạn Thịt cũng không thích loại kia nhăn nhăn nhó nhó phương thức tác chiến, một xuất thủ chính là mình sở trường tuyệt chiêu. U ám tiểu vũ trụ trải qua trên người song túc phi long hàng mã cường đại, chiết xạ ra ngũ thải ám sắc quang mang, hóa thành một đầu ma long, hướng về xe nạ bay đi. Xe nạ từng tại CFIS nơi đó nhìn thấy qua tương tự chiêu số, nhưng là bởi vì đây là tại minh giới tử khí đối với minh đấu sĩ tới nói chính là mỹ vị thuốc bổ. Dạ Đạ Mạn Thì Xu ám cảnh cáo sóng xung kích, vì vậy mà có càng thêm uy lực to lớn. Xe nạ không dám xem thường thân là minh giới một trong tam cự đầu Dạ Đạ Mạn Thì công kích, thân thể hơi trao đảo một cái, từ trong thân thể xuất hiện một vết nước, sau đó thân thể kia thế mà trong nháy mắt vỡ ra hai nửa. Liền ngay cả Dạ Đạ Mạn Thì nhìn thấy xe nạ trạng hướng như vậy, cu nở dê lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì tại minh đấu sĩ bên trong, hàng mã có lực lượng rất mạnh, sẽ khống chế người thân thể phát sinh thích hợp hàng mã cải biến. Kinh điển nhất chính là yêu tinh bạ bị lòng, đối ứng sự mạnh mẽ của kẻ địch trình độ, hắn hàng mã sẽ khiến cho hắn thân thể phát sinh biến hóa, có thể từ một cái côn trùng biến thành yêu dị yêu điệp. Loại sửa đổi này phát sinh ở minh đấu sĩ ở trong là chuyện đương nhiên, nhưng là xe nạ, thế nhưng là một người mặc bạch ngân thánh y thánh đấu sĩ A, khi xe nạ thân thể vỡ ra hai nửa đằng sau, lập tức biến thành một đen một trắng hai đầu linh xà. Hai đầu linh xà trên thân riêng phần mi nhờ tản mát ra khác biệt tiểu vũ trụ, tại tránh qua, tránh né Dạ Đạ Mạn Thì Xu ám cảnh cáo sóng xung kích đằng sau, lại tụ hợp cùng một chỗ, khôi phục thành xe nạ dáng vẻ. Xe nạ mười ngón linh hoạt nhảy lên, liền như là chuẩn bị săn mồi con mồi rắn không ngừng phun ra lưới rắn đồng dạng. Lôi minh xà trận từ xe nạ đầu ngón tay nhảy ra vô số màu lam lôi xà, cái này mở tối minh giới bên trong. Bị xe nạ màu lam lôi quang chiếu sáng một mảnh xanh thảm, vô số màu lam lôi xả, tất cả đều có một đôi tính con mắt màu đỏ, màu lam lôi quang chiếu dọi phía dưới, màu đỏ tươi con mắt lóng lánh dạng rỡ quang mang. Đối mặt cái này lít nha lít nhít một đoàn lôi xả, người bình thường chỉ là nhìn thấy cũng sẽ tê cả da đầu, nhưng là Dạ Đạ Mạn Thì thế nhưng là minh giới nhất dũng manh thiện chiến, anh dũng không sợ chiến sĩ, đang nhìn những lôi xả kia thời điểm, thế mà nửa bước không lùi. Hai tay nhanh chóng đánh ra quang tốc quyền. Quang tốc quyền cũng không phải là cái gì độ khó quá lớn chiêu số, tựa như là lưu tinh quyền đồng dạng, chỉ là cơ bản mà thôi, càng cường đại hơn là ẹ ỉ hò gì ạ tợ lạt mạ quang tốc quyền, nhưng là bởi vì ẹ ỉ hò gì ạ tiểu vũ trụ bản thân có lôi thuộc tính, bởi vậy tợ lạt mạ quang tốc quyền là chỉ có ẹ ỉ hò gì ạ chính mình mới có thể thi triển ra tuyệt kỹ. Dạ Đạ Mạn Thì quang tốc quyền không có đủ ẹ ỉ hò gì ạ như thế lôi đỉnh thuộc tính. Nhưng là tại cái này mình giới bên trong, Dạ Đạ Mạn Thì người khoác hàng mã, nắm đấm của hắn có thể bóng hình xinh đẹp mình giới tử khí, tựa như là lúc trước nạ rủ tổ cùng địa ngục tam đầu khuyển đối chiến thời điểm tình huống đồng dạng. Dạ Đạ Mạn Thì quang tốc quyền ở trong quét sạch một mảng lớn tử khí mà đến, đem xe nạ lôi xà chôn vùi thôn phệ. Xe nạ chỉ một ngón tay đã bị tiêu diệt gần nửa lôi xà, còn lại lôi xà đột nhiên tất cả đều tụ hợp cùng một chỗ, đầu đuôi tương liên, biến thành một cái lôi vòng. Cái này lôi vòng bản thân có thể khóa lại địch nhân, đồng thời sinh ra siêu trọng lực, ảnh hưởng địch nhân di động. Ít mạ sở cũng từng nếm qua chiêu này thua thiệt, nhưng là bây giờ tình huống, cái này lôi vòng không cách nào khóa lại Dạ Đạ Mạn Thì. Lôi vòng bay trở về đến xe nạ trong tay, màu lam lôi quang không ngừng xoay tròn ép mỏng, biến thành một trường phong sắc vô cùng mâm tròn. Màu lam lôi quang chiếu sáng xe nạ mặt không thay đổi gương mặt. Liền ngay cả nguyên bản nước hồ xanh con mắt, cũng bị choáng nhuộm thành một mảnh lạnh nhạt băng lánh màu xanh trắng. Lôi hoàn nhận bị ép mỏng đến cực hạn lôi vòng hướng về Dạ Đạ Mạn Thì bay đi, sắc bén biên giới để Dạ Đạ Mạn Thì gương mặt QNZ cảm thấy một trận kinh khủng nhói nhói, liền liền thân bên trên hàng mã QNZ đưa ra cảnh cáo. Dạ Đạ Mạn Thì lập tức một cái nghiêng người né tránh, nhưng là lôi hoàn nhận trình độ sắc bén hay là vượt qua tưởng tượng của hắn. Trên người song túc phi long hàng mã không kịp hoàn toàn né tránh, bị tước mất ịp cả cụ, mà lộ ra ngoài trên cánh tay, cũng bị hoạch xuất ra một đạo không tính quá nhỏ bé vết máu. Dạ Đạ Mạn Thì nhìn mình chầm chầm trên cánh tay lưu lại lôi quang vết thương nhìn ra ngoài một hồi, sau đó yên lặng tụ tập mình giới tử khí, chữa trị thân thể của mình cùng trên người hàng mã. Lôi hoàn nhận cắt đả thương giả đả mắn thịt hàng mã cùng thân thể đằng sau, lại bay đến xe nạ trong tay, ngay sau đó xe nạ lại đem tay trái cu nở dê dơ lên, cùng bạo lôi điện tại xe nạ trong lòng bàn tay, dư A theo ý nghĩ của nàng chậm rãi xoay tròn, sinh ra so gió mạnh hơn sắc bén độ. Tiếp tục để chiến đấu đi, giả đả mắn thịt.